Thư Linh Ký, chương 250, đến lúc sử dụng hoàn ít biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ đám mạnh tướng chương 249, đến lúc sử dụng hoàn ít biện pháp. Editor, Luna Wang. Canh giờ đến, đốt các nàng. Kèm theo phất tay của xích giáp võ tướng, xích giáp sĩ tốt chung quanh tất cả đều giơ cây đuốc lên, không chút do dự ném vào rơm rạ. Chờ một chút, Nhạc Ngũ Âm và Hoa Tường Dung liếc nhìn nhau. Đột nhiên hô. Kêu thật đúng lúc, xích giáp võ tướng giơ tay lên, mệnh lệnh những sĩ tốt tạm dừng, rồi lại mặt không thay đổi lạnh lùng nói. Nói, ếch, Nhạc Ngũ Âm và Hoa Tường Dung hai mặt nhìn nhau, hai người đều ra hiệu muốn đối phương mở miệng trước, vấn đề là lúc này nên nói cái gì? Không lời để nói sao? Xích giáp võ tướng không nhịn được nhìn các nàng, lần thứ hai phất tay. Chờ một chút, Nhạc Ngũ Âm lấy làm kinh hãi. Nhanh chóng lần thứ hai hô. Trước đừng đốt, chúng ta có biện pháp. Đúng, Hoa Tường Dung nhanh chóng gật đầu. Chúng ta có biện pháp mượn gió đông, không cần đốt chúng ta, cũng có biện pháp mượn được gió đông. Không cần, xích giáp võ tướng cười lạnh một tiếng, mặt không thay đổi nhìn các nàng. Chỉ cần đốt các ngươi, có thể mượn được gió đông rồi, vậy sao phải làm điều thừa? Nói cũng phải. Xích giáp sĩ tốt chung quanh lại muốn động thủ, Nhạc Ngũ Âm quá sợ hãi, cơ hồ là theo bản năng thốt ra. Nhưng, nếu như không mượn được thì sao? Hay hoặc là mượn không đủ sức gió, vậy phải làm thế nào? Xích giáp võ tướng nao, phải đó, vẫn có loại khả năng này. Hoa Tường Dung nhanh chóng nói bổ sung, đại nhân, người cho chúng ta một cơ hội, để chúng ta thử mượn gió đông, có lẽ sẽ rất hiệu quả. Cái này sao? Xích giáp võ tướng rơi vào trầm tư, hơi nheo lại đôi mắt, như là đang suy nghĩ phương án này. Đúng vậy, Nhạc Ngũ Âm đại hỉ trong lòng, phối hợp nói, lùi một bước mà nói, dù là chúng ta không mượn được gió đông, đến lúc đó người lại đốt chúng ta cũng không muộn. Người không gấp chứ, kẻ sướng người hỏa, thật đúng là ăn ý, thật giống như đã luyện qua. Chung quanh sĩ tốt hai mặt nhìn nhau, có chút mờ mịt giơ cây đuốc. Xích giáp võ tướng như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên, nhìn hư không, qua thật lâu sau, hắn rốt cục làm ra quyết định, lạnh lùng nói. Được, vậy để cho các ngươi tạm thời thử một lần, hai người các ngươi dự định làm sao mượn gió đông. Cái này sao? Nhạc Ngũ Âm nhanh chóng quay đầu nhìn Hoa Tường Dung, ra hiệu tiểu tỷ tỷ hiện tại đến ngươi rồi. Ta nào biết, Hoa Tường Dung đồng dạng ngạc nhiên không nói gì. Rất tốt, hai người lại bắt đầu mê mệt đối diện nhau. Xích giáp võ tướng rất có kiên nhẫn chờ giây lát, đã thấy các nàng đều không nói lời nào, trên mặt mũi không chút biểu tình rốt cục sinh ra vài phần tức giận. Được rồi, đốt các nàng cho ta. Trong tiếng hét phẫn nộ, sĩ tốt chung quanh lập tức muốn động thủ, lần này Nhạc Ngũ Âm thật là không có biện pháp, chỉ có thể lệ rơi đầy mặt quay đầu, nhìn Cố Thất Tuyệt dưới giàn tế. Ô, quân thượng, người nên hỗ trợ, chí ít cũng gọi Phong Trần đại nhân đến. Chờ một chút, nhắc tới Lý Phong Trần, nàng đột nhiên hơi kinh ngạc, như có điều suy nghĩ sững sờ ở tại chỗ, ngay sau đó linh quang trong đầu lóe lên, cơ hồ là theo bản năng thốt ra. Chờ một chút, ta nghĩ ra biện pháp mượn gió đông rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mấy cây đuốc đã bị ném vào trong rơm rạ, nhưng phản ứng của vị xích giáp võ tướng này cũng rất nhanh. Trực tiếp một cước đá văng ra cây đuốc, lạnh lùng nói. Một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi dám trêu đùa bổn tướng nữa, như vậy. À không, ta quả thực nghĩ ra. Nhạc Ngũ Âm rất nghiêm túc giơ tay lên, ở trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác của những sĩ tốt chung quanh này, rất cẩn thận mở không gian chữ vật. Yên tâm, ta chỉ là muốn lấy sách bài tập ra. Được rồi, còn thật là sách bài tập, phòng trường dày đều có nửa thước. Có thể trực tiếp để người làm bài đến mất đi. Bookwave.com, đây là cái gì? Xích giáp võ tướng rất hoài nghi nhìn nàng. Đây là, kho để mới đoạn thời gian trước bổn sư mới chế luyện cho nàng a. Không đợi Nhạc Ngũ Âm trả lời, tử viết ngay phía dưới tế đàn ngẩng đầu, tự hào đầy mặt giới thiệu. Chỉ là để chọn lựa đề lấp chỗ trống để phán đoán đề giản bài thi. Các loại đề hình đều có, toàn bộ nội dung thơ ca mấy trăm năm của Đại Đường. Có phải rất lợi hại hay không? Kho đề, xích giáp võ tướng và đám sĩ tốt hai mặt nhìn nhau, nghe, như là một kiện pháp bảo rất hiếm thấy. Đừng động là cái gì? Nói chung lúc này, Nhạc Ngũ Âm đã mở kho đề giày ra, bắt đầu vội vội vàng vàng lật xem. Ếch, để ta tìm xem, nhớ kỹ lần trước lúc Phong Trần Đại Nhân bị nhốt, quân thượng chính là cho ta làm đề điền vào chỗ trống có liên quan đến kiếm, cho nên lần này cần mượn gió đông, vậy nên phải tìm được. Được rồi, càng nóng ruột càng lật không được. Xích Giáp Võ Tướng bên cạnh rất hồ nghi nhìn nàng, rốt cục nhịn không được nộ quát một tiếng. Được rồi, người đến a, cho bản tướng. Tìm được rồi, tìm được rồi. Ngay khi mấy xích giáp sĩ tốt liền muốn xông lên, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên lật tới một tờ trong đề điền vào chỗ trống, nhất thời vẻ mặt kinh hỉ. Ở đây, nơi này có câu thơ liên quan đến gió đông. Còn thật thế, ở trên một tờ này, còn thật sự có câu đề điền vào chỗ trống, trên đó viết. Tương kiến thời nan biệt diệt nan, đông phong. Ta học qua cái này. Trước mắt Nhạc Ngũ Âm sáng ngời, nhanh chóng xuất bút ra liền hướng viết lên trên. Hình như là đông phong vô lực, đông phong vô lực. Đông phong vô lực bách hoa tàn. Hoa Tưởng Dung thạo hơn nàng nhiều, ở bên yếu yếu bồi thêm một câu. Nếu không phải là bởi vì cần mượn đề sách mới có thể phát động, ta vừa rồi liền trực tiếp niệm. Đúng đúng đúng. Nhạc Ngũ Âm liên tục gật đầu, nhanh chóng cử bút viết xuống. Tương kiến thời nan biệt diệt nan, đông phong vô lực bách hoa tàn. Vừa điển xong, mực quang tựu từ một trang này bay lên trời, tràn ngập ở trên không trung, rồi lại dần dần tiêu tán vô tung. Trên tế đài, tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu, nhìn mực quang trong hư không dần dần tiêu tán, Xích Giáp Võ Tướng như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, nhìn hư không không có gì thay đổi. Nhịn không được khẽ cau mày nói. Người đây rốt cuộc là đang làm. Hô, không đợi hắn tới kịp nói xong, nguyên bản trong hư không yên lặng, đột nhiên có từng cơn gió nhẹ thổi qua, cuồn cuộn thổi cờ ở bốn phía. Xích Giáp Võ Tướng lấy làm kinh hãi, nhìn phương hướng cờ lay động, đột nhiên thốt ra. Đông Phong, là Đông Phong, Bookwave, com, đúng vậy, chính là Đông Phong a. Nhạc Ngũ Âm rất ngạc nhiên liên tục gật đầu. Thấy không? Thật sự có đông phong, cho nên chúng ta không cần bị hiến tế nữa. Nằm mơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Giáp Võ Tướng mặt không thay đổi hừ lạnh một tiếng. Người đến, đốt các nàng. Phốc, Nhạc Ngũ Âm nhất thời văng. Nói không giữ lời, chúng ta đều đã mượn được gió đông, người còn muốn đốt chúng ta. Mượn được, vậy cũng là mượn được. Xích Giáp Võ Tướng cười lạnh một tiếng, nhìn cờ chỉ là hơi lay động. Gió đông yếu như vậy. Hầu như chẳng khác nào vô dụng, làm sao có thể trợ chúng ta thắng. Đây cũng không thể trách ta, đông phong vô lực mà. Nhạc Ngũ Âm rất ủy khuất nói thầm. Hơn nữa, ngươi chỉ nói là muốn mượn gió đông, lại không nói muốn mượn bao nhiêu đông phong, bằng không ta đổi đông phong vô lực bách hoa tàn, thành đông phong hữu lực. Được rồi, còn chưa có nói thầm hoàn, chờ nàng nhìn thấy sĩ tốt chung quanh lại muốn xông lên, nhanh chóng giơ tay lên. Chờ một chút. Ta còn có biện pháp, ở đây còn có rất nhiều đề mục về gió đông a, bất chấp nhiều như vậy, nàng nhanh chóng tiếp tục lật kho đề, luống cuống tay chân đồng thời nhịn không được lau chút mồ hôi, quay đầu nhìn Hoa Tưởng Dung bên cạnh. Tưởng Dung đại nhân, đừng lo lắng, mau hỗ trợ. Ta thực sự phục rồi. Hoa Tưởng Dung rất im lặng yếu ớt nhìn trời, chỉ có thể thở dài, cũng lại gần hỗ trợ cùng nhau tìm. Được rồi, trên tế đài. Liền thấy hai vị tiểu tỷ tỷ có khuôn mặt đẹp đầu chạm trán, cùng nhau ngồi chồm hổm ở nơi đó lật xem kho đề, đảo đảo còn không nhịn được lẩm bẩm. Ai ai ai, tới lúc sử dụng hận ít phương pháp, sớm biết bình thường làm nhiều hơn mấy đề. Ngạc nhiên không nói gì, khóe miệng của vị Xích Giáp Võ Tướng kia hơi co quắp, lại vẫn không có ngăn, cứ như vậy mang theo mấy trăm danh sĩ tốt, nhìn tình cảnh có chút hỗn loạn trước mắt. Dưới giản tế, Tử Viết rất im lặng nhìn hồi lâu, nhịn không được đụng cố Thất Tuyệt vai. Thất Tuyệt a, ngươi thật không dự định xuất thủ cứu nàng sao? Cũng phải cho nàng một cơ hội rèn luyện. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời, có người nói, tiềm lực của con người ở thời khắc nguy cấp lại đột nhiên bạo phát. Ân, có thể chỉ số thông minh cũng có thể, nói cũng phải, bất quá, nếu như Ngũ Âm vừa rồi thực sự không nghĩ ra phải tìm câu thơ thì sao? Không có việc gì, phản chính nàng một chốc cũng đốt không hỏng. Có đạo lý, Luna, hai con linh thư không có trái, không có lòng đồng tình, không có thư đạo, cách chương.